Chương 568, trước khổ sau ngọt. Trẻ sơ sinh hoa hoa tiếng khóc nỉ non cắt qua bình minh yên lặng. Bị Vân thị câu thúc tại xương phòng quá mót được xoay quanh tạ thượng nghe tiếng nhảy dựng lên. Sinh tạ thượng hưng phấn kêu lên, hồng tảo sinh không có Vân thị chủ, tạ thượng xông ra xương phòng. Lúc này Vân thị không lại ngăn cản. Nàng đứng lên cùng đã đứng lên Vương thị nói, chúng ta cùng đi nhìn một cái hồng tảo nghe được tạ thượng tiến nhà chính động tĩnh, chính từ thải hoa. Phụ dung hầu hạ lau người thay quần áo hồng tảo nhanh chóng phân phó nói, nhanh đi ngăn lại, đừng gọi lao ra tiến vào nàng đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thỉu, một thân mồ hôi và máu cùng với cái này khắp phòng bừa bộn như thế nào có thể gọi tạ thượng nhìn thấy tỉnh lại qua kình, nhất quán chú trọng hình tượng hồng tảo lại thận trọng đứng lên. Từ đào thị, hách thị cho trợ thủ, nhanh nhẹn bó ký hải tử trần bà đỡ thấy thế cười nói, thái thái. Ta đem con ôm đi cho lão gia nhìn một cái tiện thể lấy chút tiền thưởng hồng tảo gật gật đầu. Trần bà đỡ ôm hoa hoa khóc lớn hải tử ra tây phòng xếp ngăn lại đâm đầu đi tới tạ thượng cười nói. Đại hỷ trạng nguyên công đại hỷ thái thái sinh vị công tử. Mẫu tử bình an nghe nói con trai của hồng tảo đều ăn. Tạ thượng vẫn luôn treo tâm có thể xem như có tin tức. Trần bà đỡ, tạ thượng trên mặt hiện ra không khí vui mừng. Nội tử hiện tại như thế nào ta đi vào nhìn một cái nàng còn có đau hay không? Khóc không khóc. Chờ lấy tiền thưởng trần bà đỡ nghe vậy sửng sốt, lòng nói lúc này người bình thường không phải đều nên trước nhìn hài tử sao mà còn là đầu thai nhi tử đào thị cùng đi ra cười nói, thượng lao ra, thượng thái thái hết thể bình an, chỉ là vừa mới sinh sản, hiện mệt mỏi rất, được yên lặng nằm một chút hồi thần mới tốt trước đào thị lộ một tay gọi tạ thượng khâm phục, cho nên đối với đào thị lời nói tạ thượng liền mười phần tin phục, tán đồng nói, vừa là như thế. Ta đây đợi lát nữa lại đi xem. Nàng quay sang tạ thượng hướng trần bà đỡ vươn tay, nhanh, đem con ôm cho ta nhìn một cái có thể xem như nhớ tới nhìn con trai bị phơi ở một bên trần bà đỡ trong lòng thổ tào không thôi. Trên mặt lại tươi cười không giảm vui vẻ nói, nhanh nhìn một cái đi, 7 cân 2 lạng mập mạp tiểu tử đánh mảnh vào phòng Vân thị Vương thị nghe vậy không không nhậm phận, trước vỗ tay hướng ngày đã bái tam bái phía sau vây đi lên xem hải tử. Sạch sẽ Vương thị vừa thấy liền cao hứng nói, cùng mẹ hắn năm đó đồng dạng sạch sẽ, là cái sạch sẽ xinh đẹp hài tử diện mạo cùng hồng tạo đồng dạng không một chút thay cấu. Bị đoạt lời nói Vân thị từ lúc ôm lên nhi tử thấy cái nhìn đầu tiên khởi tạ thượng liền ở trong lòng xoắn suýt nhi tử đầu cùng năm đó tạ dịch ai càng tròn vấn đề này thấy thế nào đều tựa hồ giống như, vẫn là con của nàng đầu càng dài một chút. Bất quá, hắn nhìn tắm 3 ngày sau tạ dịch, 3 ngày. Con của nàng đầu hẳn là sẽ bầu dục không ít đi nghe được Vương thị lời nói, tạ thượng lập tức buông xuống xoắn xuýt, tươi cười rạng rỡ hỏi, nhạc mẫu, thế nhân đều nói nhi tử tiểu nương, hồng tảo khi còn nhỏ có phải hay không chính là như vậy nhi tử giống hồng tảo liền là giống hắn. Hắn cùng hồng tảo là dân cư trong tán dương phu thế tướng, đều là như nhau chán đầy đạn, các phạm vi. Nghe vậy Vương thị trên mặt không tự chủ được chảy ra hoài niệm, nhưng nghĩ đến vừa mới sinh sản khi hồng tảo khóc cầm ý. Không chịu vì tạ gia khai chi tán diệp lời nói, Vương thị liền không chịu tiếp tra, chỉ lời ít mà ý nhiều nói cho nói, năm đó hồng tảo sinh ra đến vẫn chưa tới 6 cân, từ đâu đến tiểu tử này tinh thần đầu nghe một chút cái này tiếng khóc, nhiều vang dội so con trai của nàng quý trung sinh ra khi còn vang dội. Cho thấy được thân mình xương cốt cường tráng, dễ nuôi sống nhưng nhìn đứa nhỏ này trên mặt, Vương thị lòng nói, thân gia thái thái cũng không tốt bắt lấy nữ nhi nhất thời nói lỡ mà không bông. Nghe vậy tạ thượng nhìn xem trong ngực vẫn nhắm mắt lại kéo cổ họng khóc đến con trai của mặt đỏ tía thai, không khỏi có chút đau lòng hỏi, hắn như thế nào khóc cái không ngừng có phải hay không đói bụng tạ thượng tự hỏi tự trả lời, truyền lại tìm người, bà vũ đâu như thế nào còn chưa tới đừng nóng vội, Vân thị thừa cơ vươn tay muốn hài tử, trước ôm cho ta nhìn một cái tiếp nhận tâm tâm niệm đại cháu trai, Vân thị quen thuộc ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ trấn an nói, Phong Nhi ngoan à, đừng khóc à. Lập tức liền có an quay đầu hỏi đào thị nói, Hoàng Liên cùng Cam Thảo đâu phía dưới mê tín, chớ bắt trước. Hài tử không thể ăn đào thị nhanh chóng dâng khay. Trong khay 2 con tiểu thủy bát, một con trong nước nhan sắc nhạt hoàng, một cái khác thiện xanh biếc. Vân thị từng cái xem sau đó cùng tạ thượng nói, thượng nhi ngươi lấy dính một chút Hoàng Liên nước đút cho Phong Nhi cái gì tạ thượng không thể tin được lỗ thai của mình mẹ hắn khiến hắn uy hắn mới sinh ra nhi tử Hoàng Liên đắng như vậy đồ vật nhân sinh đến là chịu khổ. Vân thị thở dài nói, cho nên hải tử đầu thai đều là khóc đến. Ngươi là Phong Nhi cha, ngươi trước uy Phong Nhi chút Hoàng Liên, sau đó lại uy hắn chút căng thảo, nói cho hắn biết nhân sinh ngoại trừ khổ còn có ngọt, chúc hắn trước khổ sau ngọt ý tứ nghe rất có đạo lý. Một bên Vương thị tự giác trưởng kiến thức, chưa phát giác gật đầu. Tạ thượng lại cảm thấy không đúng. Nương, tạ thượng ngay thẳng hỏi, ta có thể chỉ uy Phong Nhi cam thảo sao con của nàng, hắn tất là hy vọng hắn một đời chỉ ngọt cách khổ, làm cái gì trước khổ sau ngọt ta vừa là mong ước, tất nhiên là muốn mong ước tốt nhất. Vương thị kinh ngạc dừng lại điểm cái không ngừng đầu, lòng nói, còn có thể như vậy bất quá con rể lời nói tựa hồ càng có đạo lý, nàng ngoại tôn tử từ nhỏ chính là đến hưởng phúc, ăn cái gì khổ á. Vân thị lại là thấy nhưng không thể trách nghiêm mặt nói, không được, trước hoàng liên, sau cam thảo, đây là lao tổ thế hệ quy củ. Không thể sửa hơn nữa, dùng hoàng liên ngoại trừ vị khổ ngoài còn lấy này tính lạnh, có thể đi thai độc. Vương thị chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, cảm tình hoàng liên còn có chỗ tốt này. Cái này tập tục nàng nhớ kỹ, gần đây nhìn không ít tiểu nhi phương tạ thượng ngược lại là biết thai độc, mà còn biết trị liệu thai độc đơn giản là ngân hoa cam thảo pháp, hoàng liên pháp cùng đại hoàng pháp. Trong đó cam thảo pháp, hoàng liên pháp đều là cam thảo, hoàng liên ngâm nước, sau đó giọt nhập trẻ con trong miệng. Chỉ không nghĩ hải tử vừa xuất sinh liền sẽ dùng cái này phương thuốc. Bất quá hồng tảo hoài hải tử kinh tam phục, hải tử trong thai thụ chút nóng độc không thể tránh được. Như thế ăn chút hoàng liên cũng là mà thôi. Vớt hiểu được đi qua, tạ thượng phương ứng mẹ hắn một là. Cầm đũa dính một chút hoàng liên giọt nước tại hải tử môi trong. Hoa hoa khóc lớn, hải tử cảm nhận được môi biên ấm áp theo bản năng nhấp nhít lên. Lập bị khóc đến ngũ quan nhăn ba đến cùng nhau, vì thế nảy nở miệng, khóc đến lớn tiếng hơn. Ác ác Phong Nhi không khóc à, người khởi sướng Vân thị một bên chụp hống đại cháu trai một bên phân phó trưởng tử, Thượng Nhi, đổi cam thảo nước, lại đến tạ thượng theo lời lại điểm một đũa. Tiểu tạ Phong lại mím môi, sau đó liền vội vàng bẹp miệng về điểm này ngọt, không khóc. Ngọt, tiểu tạ Phong tuy còn sẽ không nói chuyện, không biết dùng cái chữ này để hình dung miệng bây giờ hương vị, nhưng một chút không gây trở ngại hắn thích cái này hương vị. Đây liền không khóc sơ làm người phụ tạ thượng nhìn xem nhi tử bẹp được cùng ngọc giám trong ao đoạt thực may mắn đồng dạng vui thích cái miệng nhỏ, ngạc nhiên cực kỳ, hương phấn nói, nương, xem ra Phong Nhi cùng ta giống như hồng tảo đều thích ăn đường. Nghe vậy nhất phòng người đều nhịn không được nở nụ cười, lòng nói, ai sẽ không thích ăn đường đâu, như vậy cam thơm ngọt xinh đẹp hương vị, liền vừa mới sinh ra hải tử đều biết thích. Vân thị cười nói, chúng ta Phong Nhi không chỉ ăn đường giống cha, tương lai còn dài còn đem cùng phụ thân hắn đồng dạng trung trạng nguyên, làm dạng dỡ tổ tông, có phải hay không à? Phong Nhi cuối cùng nói ra chính mình đối đại cháu trai kỳ vọng, Vân thị thần tình khí sảng. Cháu trai mặt mày rõ ràng đều là con trai của nàng khuôn mẫu, Thiên Nhi tử lại đần độn nói giống con dâu liền bà thông gia đều không tiếp cái này cha. Bất quá nàng không đáng hiện tại liền cùng Nhi tử vặn, dù sao đợi vài ngày hài tử trương khai, Nhi tử liền có thể chính mình hiểu được. Vương thị góp thú vị nói, đó là tất nhiên bá, bá, bẹp xong trên môi cuối cùng một tia vị ngọt, tạ Phong mở ra tiểu thịt khẩu ý bảo còn muốn. Tạ thượng ngầm hiểu lại nhỏ một dọn, tiểu tạ Phong được mình muốn, mặt mày nhất cong, trên mặt liền treo cười. Nở nụ cười, nương, tạ thượng kinh hỉ cười nói, Phong Nhi nở nụ cười môi mắt cong cong, tạ thượng nháy mắt liền nhìn thấu hồng tạo bóng dáng. Nguyên lai hồng tảo khi còn nhỏ là cái dạng này á, tạ thượng lòng nói, cho dù sinh ra khi nhỏ chút, nhưng theo chậm rãi lớn lên, một tháng, 100 ngày, chính là Phong Nhi bộ dáng bây giờ. Mắt thấy nhi tử lại nhỏ một giọt cam thảo nước cho cháu trai, Vân thị làm cho người ta cầm đi khay. Đủ, Vân thị nói cho nhi tử, lại nhiều uy sẽ không ăn mãi. Thân gia thái thái cũng ôm một cái đi, Vân thị đem con chuyển cho Vương thị, hài tử vừa mới sinh ra, chúng ta xem qua. Liền nhanh chóng ôm vào đi ăn sữa ngủ. Vương thị ôm tã lót, càng xem càng cảm thấy mặt mày không chỉ giống như hồng tảo, này mũm mĩm tiểu cằm còn hơi có chút quý trung khi còn nhỏ bộ dáng, trong lòng vui vẻ, ngoài miệng lại một tia không lộ, chỉ tán dương, đứa nhỏ này trưởng được thật rắn chắc, xem cái này tóc đen, lông mày trưởng, đều giống con rể khi còn nhỏ đi. Vân thị vừa nghe liền nở nụ cười, cũng không phải là ta hai đứa con trai. Sinh ra lai lịch phát đều là vừa đen vừa dài, nàng liền nói cháu trai giống con trai của nàng đi. Nhìn liền bà thông gia đều như vậy nói thân gia thái thái tốt phúc khí, Vương thị không do dự lấy lòng nói, không phải ta, trước kia gia cảnh không tốt, có thai còn phải dưới, đáng thương hồng tảo sinh ra đến liền lông mày đều không có, đây là tạ thượng trước đây chưa bao giờ từng nghe nói qua, lập tức không khỏi kinh ngạc nói, Hồng Tảo khi còn nhỏ đúng là xấu như vậy sao, thật là một chút không nhìn ra. Bất quá Hồng Tảo xưa nay cực trọng thị bề ngoài, liền trên mặt một cái đốm lấm tấm cũng không buông tha, nghĩ đến căn nguyên ở đây Vương thị cách phòng nghe Hồng Tảo vì sao vô duyên vô cớ nàng nương lại sách nàng sinh ra không có lông mày sự tình, Hồng Tảo trong lòng thổ tảo không thôi, còn nói cho tạ thượng thật gọi là nàng làm sao chịu nổi Vân thị trừng nhi tử một chút, lòng nói có nói mình như vậy tức phụ sao, tục ngữ nói nữ đại 18 biến. Vân thị giúp nhi tử tô lại bổ nói, nữ hài nhi trước kia bộ dáng kém chút không có việc gì, chỉ cần thật tốt giáo dưỡng, phúc hữu thi thư khí tự hoa, sau đó thêm một bộ hảo tâm trạng, liền là người xưa nói tướng tử tâm sinh. Tướng mạo không kém đến chỗ nào đi, con dâu từ lúc 7 tuổi khởi chính là nàng ra giáo nuôi. Có thể có hiện nay bộ dáng đại bộ phân đều là của nàng công lao, nghị luận một hồi hài tử, Vân thị, Vương thị, tạ thượng lại vào phòng đến xem Hồng Tảo. Hồng Tảo thấy thế muốn đứng dậy, bị Vân thị ngăn lại, hào hào nằm. Một canh giờ tất cả chớ động. Hai tử, nhìn hai tử vẫn còn bị Vương thị ôm vào trong ngực, Vân thị sửa lời nói, thỉnh thân gia thái thái ôm cho ngươi xem liền tốt, không phải sinh xong liền xong việc, hậu sản dòng huyết cũng là muốn nhân mạng. Nàng nuôi trong nhà mấy năm nay mới nuôi ra Hồng Tảo như thế một nàng dâu, Vân thị cũng không muốn Hồng Tảo có một chút sơ suất. Vương thị nghe vậy lập đem con đưa tới Hồng Tảo trước mắt. Hồng Tảo vô bên người một khối giường nói, thả ta chỗ này. An vô số vất vả sinh ra hài tử, nàng nhất định phải hảo hảo nhìn một cái. Tạ thượng kề sát hỏi, Hồng Tảo, ngươi bây giờ thế nào, trên người cũng không đau a? Hồng Tảo có chút ngượng ngùng nói, không đau, đối với vừa mới miệng không đắn đo. Hồng Tảo hiện tại có chút hối hận giống trước mặt mọi người lái xe loại sự tình này, vậy mà sẽ phát sinh ở trên người nàng, nhìn tạ thượng nhớ bộ dáng của nàng cho thấy được không có so đo. Chỉ không biết nàng bà thế nào, theo bản năng Hồng Tảo nhìn Vân thị đồng dạng. Nhìn đến Hồng Tảo không được tự nhiên, Vân thị nhất thời nhớ tới sinh sản khi sự tình, chưa phát giác lắc đầu, sớm 10 năm nàng liền biết con dâu không bó chân nhẫn mại tính kém, ngao không được đau khổ, hiện có thể xem như ngồi vững may mà cái này viện ngoại trừ bà đỡ, mặt khác đều là người một nhà, ngược lại là không sợ lộ ra đi. Mà bà đỡ, Vân thị cười nói, Trần bà đỡ, hôm nay mệt ngươi bận rộn một đêm, thật sự cực khổ. Hiện phòng bếp chuẩn bị tiệc rượu, mà đi uống nhất chung giải giải lao xem một chút tâm phúc, Đào thị hiểu ý tiến lên cười nói, Trần tỷ tỷ, ngươi cùng ta đến.